hosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần chính của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung Một người cha lý tưởng. Từ ngàn xưa, người ta đã hiểu thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ rao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại hành động của mình. Chị Kim Yến của báo Sài Gòn Tiếp Thị nhờ tôi viết một bài về người cha lý tưởng nhân ngày Father Day của Mỹ. Tôi công nhận là tôi có hai khả năng và kinh nghiệm hơn nhiều người. Một là kiếm tiền và mất tiền một cách lương thiện, hai là chém gió giúp vui cho đời qua các bài viết trên blog khi không ngủ được. Tôi không hiểu tại sao các mạng truyền thông lại muốn nghe tôi nói về những đề tài mà tôi rất dở và thua nhiều hơn thắng. Về mẫu người tình lý tưởng, về người chồng hay người vợ lý tưởng, về người cha hay con lý tưởng, về người thầy hay trò lý tưởng. Trước hết xin nói rõ hai điều, tôi không phải là một chuyên gia về đề tài này và tôi không nghĩ cá nhân tôi là một người cha lý tưởng. Thực ra, lý tưởng thời nay rất gần với ảo tưởng. Với những đòi hỏi hàng ngày của cơm áo gạo tiền, rồi áp lực về công việc từ mọi phía, cộng thêm một môi trường rất bất ổn cho liên hệ gia đình, sức khỏe và tương lai, khi một người cha bỏ thì giờ để suy nghĩ về vai trò lý tưởng của mình, đây cũng là một hành xử xa xỉ. Tôi vẫn nói một con người lý tưởng phải hội đủ 6 khía cạnh, sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, tâm linh, xã hội và tài chính. Tôi cũng nói là khi mỗi người trong chúng ta đạt được tiến bộ mỗi ngày trong cả 6 lĩnh vực so với ngày hôm trước thì chúng ta đã có một ngày thành công. Nhiều ngày thành nhiều tháng, rồi nhiều năm và trở thành một thói quen. Thói quen tiến bộ cấu trúc nên cá tính của một con người và qua góc nhìn của tôi, đây là một người thành công. Một con người thành công là nền tảng của một người cha, người chồng, người con hay một người mẹ, người vợ, người tình thành công. Trên cả sự thành công là một tình yêu đúng nghĩa giữa các con người. Một tình yêu cho đi mà không đòi hỏi hoàn trả hay mong ước. Tình yêu giữa cha con phải vượt qua những đòi hỏi về tài sản, về quyền lực, về sĩ diện, ngay cả về trí tuệ. Nó phải thăng hoa thành một tình bạn cao quý, chân thật, cởi mở và tương kính. Khi con còn nhỏ, thì cha bảo vệ và giáo dục cho con. Khi cha già, thì con giúp đỡ và săn sóc cha. Khi con ra tranh đấu với đời, cha ngồi xuống kể cho con nghe những trải nghiệm, sai lầm, tư duy để con làm hành lý và cùng con thảo luận những lựa chọn cho hành trình. Giữa hai người bạn không có phán đoán, chỉ trích, chê bai mà chỉ có khuyến khích, nâng đỡ và chia sẻ. Đường đời thường nhiều gian truân, cha con không cần phải tạo nên thêm những gánh nặng từ vật chất đến tinh thần cho nhau, mà phải cố gắng là một người bạn đời tốt nhất của nhau. Và dĩ nhiên, khi con còn nhỏ hay bất cứ khi nào con cần, người cha phải đóng vai trò là một nhà giáo. Theo tôi, người thầy giỏi nhất là người biết đưa ra một tấm gương cho đứa học trò qua cách hành xử của cá nhân mình. Ngay từ bé, các em thường rất nhạy bén vì những cảm nhận. Chúng sẽ bắt chước thật tự nhiên và trung thực những tấm gương sống qua cuộc đời của những người mà chúng cho là đáng kính và đáng theo. Do đó, một ông giáo sư thường đam mê học hỏi, con một trọc phú thường biết làm ăn bằng nhiều cửa sau, con một anh du đảng cướp đường thường nối chí cha làm 6 búa hay 5 đào. Những lời giáo huấn và những khẩu hiệu hoành tráng thường không chút ảnh hưởng gì đến tư duy đứa bé, tấm gương là tất cả. Từ ngàn xưa người ta đã hiểu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngày nay, các bậc phụ mẫu của dân hay ngạc nhiên khi con cái và thần dân của mình ích kỷ, lười biếng, tham lam và lừa lọc nhiều quá. Có lẽ suốt ngày họ sao giảng, truyền đạo liên miên nên không có thì giờ nhìn lại hành động của mình. Ngày 22 tháng 6 năm 2012, tôi yêu đất nước tôi. Đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sống ra thái bình, 4.000 năm ròng rã buồn vui, tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi. Tôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp quốc tế, đường Trường Hưng Đạo bây giờ, để coi cọp một chương trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng. Tôi đã quên chi tiết của các màn trình diễn hay tên nghệ sĩ, chỉ còn nhớ điều duy nhất là một bài hát nghe lần đầu, bài Tình Ca của Phạm Duy do Thái Thanh hát. Tôi bị cuốn hút ngay từ câu đầu. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời. Cho đến giờ này, hơn 50 năm sau, tiếng hát vẫn quyện tròn quanh tôi trong những đêm về sáng. Tuổi thơ Việt Nam. Thực ra khi tôi sinh ra, không phải là giọng ru con êm đềm của mẹ mỗi đêm, mà là tiếng đại bác và bom đạn vọng về thường trực. Chiến tranh bùng nổ khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương năm 1945. và gia đình tôi phải chạy giặt liên tục. Một ký ức mẹ thường kể lại là có đêm tôi bị lên đèn, khóc suốt buổi và các gia đình cùng chạy giặt phải bịt mũi tôi để giữ im lặng trong căn hầm trú ẩn. Đôi khi giặt sụt sạo trên đầu và mẹ cứ lo là tôi đã bị nghẹt thở chết rồi. Có lẽ nó cũng giải thích lý do là tại sao trong suốt 40 năm đầu của cuộc đời tôi thường hốt hoảng giật mình tỉnh giấc giữa đêm như đang bị ai móp hỏng. Lớn lên, tôi cũng an hưởng một tuổi thơ tương đối êm đềm dù nghèo khổ. Một ký ức khác từ mẹ là cho đến năm tôi lên 3 tuổi, mẹ đi bán rong mỗi ngày, quầy hàng nặng ở một đầu gánh và tôi vui cười ở đầu gánh khác để mẹ thăng bằng. Đứa bạn thân duy nhất của tuổi thơ tôi là một con khỉ nhỏ đi lạc vào nhà, cho đến ngày nó bứt dây xích và biến mất. Trong những ngày tiểu học, vì thiếu ăn và nhỏ con, tôi luôn bị các bạn đồng lớp bắt nạt và đánh đập. Có lẽ nhờ vậy, kỹ năng đánh lộn và phá phách của tôi cũng được trau dồi nâng cấp khá ấn tượng. Những năm hạnh phúc. Gia đình tôi dọn về Sài Gòn khoảng năm 1950, ở cạnh vườn tao đàn bây giờ, tôi có chút khung sanh để đuổi hoa bắt bướm, để nghe tiếng ve sầu mỗi hè, để nhìn lá me bay khắp phố mỗi mùa mưa. Cái tuổi thơ đó chắc cũng không khác gì những tuổi thơ của triệu triệu đứa bé khác trên trái đất, nô đùa và vui cười hay khóc nhè mà không cần biết đến những nổi trôi của đất nước. Thế giới của chúng tôi quay nhẹ qua những trận đá giấy, ném bì, những lần trốn học bị đòn nát đít, những lần bị cha mẹ cho đi ngoại ô dã ngoại. Ngoại ô đây là công viên ở sân bay Tân Sơn Nhất hay ven sông Nhà Bè. Rồi tình yêu cũng đến rất sớm trong cái nhút nhát rụt rè của em tan trường về đường mưa nho nhỏ. Quen nhau 3 năm, tôi rời Việt Nam qua Mỹ khi lên 18. Tôi chỉ mới dám nắm tay nàng, nhưng đã có Trịnh Công Sơn, Nguyên Sa, Mai Thảo nói thay tôi những lời yêu thương mật ngọt. Đã có ngàn hè phố bóng cây giữ cho chúng tôi dấu ấn. Đã có trăm ghế đá công viên nghe câu chuyện tình ngây ngô. Những ngày ra biển lớn, dù đẹp và thơ mộng, cái tuổi mới lớn đó cũng khác gì nhiều với những thiếu niên đã lớn lên ở Boston, Bogota hay Belgrade. Quê hương Việt Nam của tôi không phải là vườn địa đàng của tuổi trẻ hay là một chùm khế ngọt ngào đặc thù nào. Cho nên, với tuổi thơ còn say mê khám phá những chân trời lạ, xứ Mỹ vừa gặp qua phong cảnh mênh mông, văn hóa đa dạng và nhịp sống năng động làm tôi mau chóng quên đi những êm đềm của quê hương. Dù mỗi đêm trên đài truyền hình, thời sự về Việt Nam đã được phát sóng không ngừng. Con người tôi thích ứng khá nhanh. Từ một cậu học trò nhút nhát, ham học, tôi trở thành một sinh viên tự tin nhưng ham chơi và lười biếng. Tôi sống như người Mỹ, học như người Mỹ và chơi như người Mỹ. Là người Việt duy nhất trong số 42.000 sinh viên của trường, tôi cũng không có nhiều chọn lựa. Hòa nhập vào cộng đồng mới với một tư duy mới và nhiều cuộc tình ngắn ngủi nhưng cháy bỏng, tôi quên đi các tà áo dài trắng e ấp ngày nào bên sân trường Duy Tân, Việt Nam thật xa và ký ức mờ nhạt. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi nhận một lá thư của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc nhở anh đã tốt nghiệp đại học, chúng tôi sẽ ngưng gửi tiền học bổng. Anh cũng lo mà về phụng sự nước mình đi chứ. Tôi quăng lá thư vào sọt rác, điện thoại cho bạn bè hỏi cách ở lại Mỹ, hợp pháp và bất hợp pháp. Rồi tiếp tục mê mết trong một cuộc tình đang nhiều thú vị với hai cô đồng tính. Quê hương tìm đến. Vài ngày sau, chị Loan gõ cửa phòng. Em chị là Chí, người bạn nói khổ từ nhỏ của tôi từ trường tiểu học đến khi đậu tú tài hai. Chị qua Mỹ tu nghiệp và đi xe buýt cả 10 tiếng để đến thăm tôi. Tôi hồn nhiên hỏi thăm về Chí. Nó hy sinh ở chiến trường Bình Giã 2 tháng trước rồi em. Chị kể thêm về anh Quang, người yêu sắp cưới của chị, cũng đã gục ngã ở Quảng Nam. Em còn nhớ con Thu Anh chứ? Ai mà không nhớ, hoa khôi Trương Vương, niềm yêu thầm nhớ trộm của cả nhóm học sinh Metric Ký lẫn Chu Văn An. Chúng tôi cứ nghĩ là ông thạc sĩ nào đã đặt bài Trương Vương khung cửa mùa thu là để dành riêng cho nàng. Con bé đi thăm chồng đóng quân ở Pleiku, khi về, xe bị trúng mìn, nó cũng chết rồi em ạ. Sau một tiếng, tôi không nhớ được con số bạn bè đã ra đi hay tàn phế. Trên cả sự chết chóc là một nỗi niềm tuyệt vọng vô bờ của lớp người trẻ đã lớn lên cùng tôi. Đêm đó mưa xuân, nhẹ nhưng rã rích cả đêm, tôi và chị ngồi co ro ngoài hiên nghe hơi gió hú. Suốt đêm không ngủ, nhưng hai đứa cũng không nói lời nào. Cái thanh bình riêng biệt mà tôi tự tạo lấy mấy năm qua để quên đi những cái quằn quại của quê hương ngàn dặm giờ đang bị chị Loan xô đẩy. Cái hạnh phúc bé nhỏ của thế giới mới tôi đang an hưởng đã bị gánh nặng của ký ức và thực tại đè chìm. Tôi đã sống như trong một cơn mơ và đến giờ phải tỉnh giấc. Bài hát ngày xưa. Tháng sau, tôi rời bỏ công việc mới, người tình mới, căn nhà thuê mới, khăn gói về lại Việt Nam. Tôi hoàn toàn không có ảo tưởng hay tham vọng gì về tiền bạc, về quyền lực hay sự nghiệp. tôi cũng chắc chắn là mình sẽ không thay đổi được điều gì tốt hay xấu cho đất nước. Tôi chỉ có cảm giác là mình thuộc về đây, mình về để chia sẻ với bạn bè, gia đình, các người trẻ khác những khó khăn, đắng cay, tủi nhục và đau thương của những người đã sinh nhầm thế hệ. Trước Tết Mậu Thân năm 1968, tôi lại tình cờ vào phòng trà nghe nhạc. Lần thứ hai, Thái Thanh lại làm nước mắt tôi lưng tròng với bài tình ca. Bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nên tôi yêu biết bao người, Lý, Lê, Trần và còn ai nữa. Tôi tự nhủ, bao giờ quê hương mình mới hết hát nhạc buồn. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn nội dung Giấc mơ hạnh phúc. Dĩ nhiên, có đến 90% nhân loại thất vọng không ít thì nhiều với các huyền thoại này. Số còn lại là các con cháu, 5%, và những thằng điên mất trí nhớ, 5%. Nhưng đại đa số của 90% này thường chấp nhận trong im lặng, vì ai cũng thế, vì hoàn cảnh nước ta, vì định mệnh đã an bài, vì để sống qua ngày, vì bố mẹ hay vợ chồng bảo thế, vì sợ bị sờ gáy, hay vì biết làm gì bây giờ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi không biết khi mới sinh ra, một đứa bé có bản năng gì khác ngoài khoái lạc về chuyện bú, ngủ và tè. Thực ra cho đến bây giờ, tôi và nhiều người khác vẫn còn giữ bản năng đơn giản này. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, xã hội và gia đình bắt đầu nhồi vào đầu óc ta nhiều chuyện phức tạp hơn liên quan đến khoái lạc và hạnh phúc. Dọc đường, đôi khi cái bản năng kia biến mất. Bắt đầu là những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa với những kết cục luôn luôn có hậu. Sau những gian nan, tranh đấu, kẻ gian tài bị trừng trị và hoàng tử đưa công chúa vào chốn thần tiên nên hạnh phúc không bao giờ chấm dứt. Ngay cả khi bị bà phù thủy biến thành con ếch, một nụ hôn nồng nàn của một trinh nữ, phải là trinh nữ, Angela không giúp được. Ông bà ta đặt chuẩn mực khá cao, cũng làm chàng hoàng tử hồi sinh trong dáng dấp của hoàng tử Jack hay Mr. Đạt. Sau đó là những cuốn sách giáo khoa thư thời tiểu học, nói về một thế giới nghèo nhưng sạch, nơi người thầy và phụ huynh thì khả kính và đạo đức, nơi học trò rất chuyên cần và ngoan ngoãn, và những đứa học trò cá biệt luôn cải tà quy chính. Ngoài sách vở, những tôn giáo luôn truyền giảng về thiện và ác, về một đấng cứu thế, về Đức Bồ Tát hay nhà tiên tri sẽ cứu rỗi cho mọi tín đồ để đem lại một thiên đường nào đó. Thích nhất là đạo Hồi, nếu tử vì đạo sẽ được sống đời đời với 7 trinh nữ. Tôi hay thắc mắc là tại sao chỉ có 7? Đã là chuyện không kiểm chứng được thì 70 có phải vui hơn không? Lớn hơn nữa, ta được dạy dỗ về lòng yêu nước, về lịch sử hào hùng của dân tộc, về những hy sinh của các anh hùng vĩ nhân trong quá khứ. Ở một vài quốc gia, thanh niên còn phải học về nghĩa vụ quốc tế, thế giới đại đồng và lý tưởng vô sản. Bao nhiêu là trách nhiệm đã được đặt lên vai thế hệ trẻ. Thúc đẩy họ phải sử dụng bầu nhiệt huyết và cả xương máu, đứng lên đáp lời sông núi, hòng đem lại cho mọi người dân một cuộc sống ấm no như mơ ước. Ở Mỹ, giấc mơ trung lưu là căn nhà với ngôi vườn xanh và hàng rào trắng, một hồ bơi, hai chiếc xe ô tô và vài chục thẻ tín dụng. Các lãnh tụ được đánh bóng thật sáng như những chiếc lưu đồng trên bàn thờ ngày mùng 1 Tết. Các bài thơ, bài hát hàng ngày, hàng giờ nhắc nhở chúng ta những thành quả siêu nhân và siêu thực để có được ngày nay. Đó là đỉnh cao của hạnh phúc loài người khi được cúi đầu kính cẩn tỏ lòng thương thiết và ngưỡng mộ. Dù không cuồng nhiệt về chính trị bằng các dân tộc khác, một đứa bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ thường mơ được viếng đài tưởng niệm Washington hay Lincoln hơn là thăm thác Niagara hay Las Vegas. Dĩ nhiên, có đến 90% nhân loại thất vọng. Không ít thì nhiều các huyền thoại này, số còn lại là các con cháu 5% và những thằng điên mất trí nhớ 5%. Nhưng đại đa số của 90% này thường chấp nhận trong im lặng vì ai cũng thấy, vì hoàn cảnh nước ta, vì định mệnh đã an bài, vì để sống qua ngày, vì bố mẹ hay vợ chồng bảo thế, vì sợ bị sờ gáy hay vì biết làm gì bây giờ. Cho nên, các hoàng tử phải đầu thắt mặt tối đi làm kiếm sống, các công chúa vất vả nói nhiều đâm ra mập ú. Con cái thì nuôi không xuể, vợ chồng gây gỗ vì đủ mọi chuyện từ tiền bạc tới bạn bè, từ nhậu nhẹt đến nợ nần. Không ai còn thì giờ để suy ngẫm về các chuyện cổ tích ngày xưa hay các biểu ngữ văn ngập đường. Các anh hùng sau chiến tranh hay cách mạng cũng thường bị thất sủng vì không ai cần mình nữa. Nhiều người phải đem huân chương đi cầm bán để có chút tiền. Người may mắn hơn, thân thể đầu óc còn nguyên vẹn, thì cố tìm việc làm, cam phận sống đời con sâu cái kiến ngoan. Tôi đã gặp đủ mọi hình ảnh này từ Mỹ, cựu chiến binh Afghanistan, Iraq, đến Âu, các cựu chiến binh Kosovo, Chechen, đến Á Phi. Nhiều cay đắng, buồn rầu nhưng vẫn tin là những hy sinh cao quý của mình đã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Các lãnh tụ và đẳng cấp công quyền ở một xã hội được bao quanh bởi những tư vấn rất thông minh và xảo quyệt, ít nhất cũng xa hơn tầng lớp nhân dân. Bàn tay thép mộc nhung luôn ẩn mình sau những lý tưởng cao cả tuyệt vời, nhưng mục đích chính là để củng cố quyền lực và tài sản cho mình, gia đình mình, phe nhóm mình hay các bộ hạ trung thành. Ở các nước dân chủ Âu Mỹ, trò bị bợm nơi láo để kiếm phiếu khá phổ thông. Ở các nước lạc hậu hơn, các chính trị gia thuộc lòng câu nói của Mao Trạch Đông, quyền lực thoát ra từ nòng súng. Tôi thích những xã hội thời An Long ở Lỗ. Anh chị nào săn mồi giỏi hay có thân thể lực lưỡng thường tự phong mình làm lãnh tụ. Ngay cả lịch sử gần đây, từ thế kỷ thứ 5 đến 15, khi các quân đội của bọn Mang Sợ chiến thắng đế chế La Mã, chúng chia châu Âu ra làm nhiều lãnh địa. Mỗi lãnh tụ cai quản một địa phương, tha hồ cướp, hiếp, giết, thu thuế, theo ý thích của mình, không cần hiến pháp hay quốc hội. Ít nhất, các bạn này cũng thể hiện một tinh thần minh bạch và trung thực, đúng như sự đòi hỏi của các nhà đầu tư. Văn minh Trung Quốc đẻ ra chuyện hoàng đế được trời mẫu nhiệm để thế thiên hành đạo. Có lẽ sau một kỳ thi tuyển kiểu Việt Nam Idol nơi chốn thiên đình, và mỗi con dân phải làm nô lệ cho thiên tử. Còn châu Âu khi Thiên Chúa giáo lên ngôi, các vị được phong sắc bởi Đức Giáo Hoàng, người đại diện của con trời. Tóm lại, các quân sư hiểu rằng quyền lực chính trị tạo dựng bởi tôn giáo thường bền vững hơn. Các chính trị gia không có tôn giáo chống lưng thì phải hứa hẹn gì khác với đám ngu dân. Hiến pháp Mỹ ngoài tự do, công lý, còn phải bảo đảm cho người dân quyền theo đuổi hạnh phúc. Vài nước khác can đảm hơn, bảo đảm luôn hạnh phúc cho mọi người. Hồi đi học, tôi say mê một con bé tóc vàng có khuôn mặt thiên thần như công chúa trong truyện cổ, nhưng cô nàng lại cặp kè với một thằng trông rất vũ phu và mỡ. Tôi đã định viết thư cho Quốc hội Mỹ về cái quyền theo đuổi hạnh phúc của tôi đang bị thằng khốn này vi phạm. Nhưng dù ngu đến đâu, tôi cũng biết là hiến pháp Mỹ không giúp tôi tránh được cú đấm thép của tên này. Nếu ở một quốc gia khác, tôi đã được chính quyền ban phát cho cái hạnh phúc với người đẹp cổ tích đó. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người đã tiến bộ rất xa, rất nhanh. Trí não con người thời Internet có lẽ thông minh gấp triệu lần bộ nhớ hay phần mềm của tổ tiên chúng ta. Nhưng trong những canh bạc mịp, đầu óc chúng ta cũng không khác gì các bậc tổ tiên này. Ngày 5 tháng 12 năm 2011. Tiền ơi xin chào mi. Kinh Thánh cũng khẳng định là người giàu vào thiên đường khó hơn con lạc đà đi lọt qua mũi kim. Có thể nói là tôi không yêu tiền nếu không phải là thù ghét. Tuy nhiên, tôi khám phá rất nhanh một điều. Tất cả những gì hay những người tôi yêu thương đều cần và yêu tiền. Tôi lớn lên trong một gia đình trung bình, không nhiều tiền bạc nhưng có một tuổi thơ tương đối êm đềm, dịu ngọt. Sài Gòn những thập niên 1950-1960, trong các khu phố quanh vườn Tao Đàn là những chuỗi ngày của bướm hoa và chim chóc. Rồi 3 năm trên những đồi thông vắng lạnh quanh Yixin, Đà Lạt, cũng là những hồi ức của nô đùa, khám phá đầy tiếng cười. Bạn bè chúng tôi chỉ có một món đồ chơi duy nhất là quả bóng cao su, quà tặng từ một giải thưởng ở trường. Tất cả đồ chơi còn lại đều do tài sáng tạo của chúng tôi bằng các vật dụng lượm lặt quanh nhà. Tôi ham mắc khi dẫn con nhỏ lần đầu vào Toy Us để hắn chọn quà. Tư duy về tiền bạc. Bước vào đại học, tôi say mê với những văn phẩm nghệ thuật mang màu sắc đấu tranh xã hội và hiện sinh từ Kaka, Camus, Kierkega. Tôi có thái độ rất phổ biến lúc bây giờ là coi thường những doanh gia gọi là trọc phú và tiền bạc như thầy giảng. Không có đồng tiền nào mà không dính đến tội ác. Rồi Kinh Thánh cũng khẳng định rằng người giàu vào thiên đường khó hơn con lạc đà đi lọt qua mũi kim. Có thể nói là tôi không yêu tiền nếu không phải là thù ghét. Tuy nhiên, tôi khám phá rất nhanh một điều, tất cả những gì hay những người tôi yêu thương đều cần và yêu tiền. Một lần tôi hăng say tán chuyện với một cô bạn gái, có những thứ mà đồng tiền không mua được. Cô cười, vậy là anh không biết mua sắm. Tôi cũng cảm nhận là sau những lần thất bại trên thương trường, tôi vẫn được thoải mái hơn khi còn chút tiền. Thật đúng như cô đào Zaza Gabor nói. Khóc đâu cũng là khóc, nhưng tôi thích khóc trong chiếc xe Rolls Royce. Quyến rũ của tiền bạc. Tôi bắt đầu đi vào một thái cực khác, có lẽ là Dark Side, tức phần đen, như chuyện Star Wars. Tôi bắt đầu say đắm người vợ, ở đây có nghĩa là tiền mà mình đã không biết yêu khi cưới. Tôi yêu tiền như một đứa bé lần đầu bước vào tiệm kẹo. Trong các lớp tâm lý sơ đẳng, sách vở dạy rằng con người bị chi phối và thúc đẩy bởi 4 động lực chính: quyền lực, danh vọng, tiền bạc và hormone. Hormone là ăn nhậu, sex và thuốc, mỗi người một kiểu. Người thích món này hơn món khác, người thích vài món. Những anh chị mê cả 4 món thường vào tù rất sớm. Tôi thì chỉ thích tiền. Suốt thời trung niên, từ năm 30 tuổi đến gần đây, tôi thấy đồng tiền là tất cả. Nó cho tôi những tác phẩm tuyệt vời như chiếc xe Lamborghini vàng tôi mua tặng mình năm sinh nhật 33 tuổi, như chiếc đồng hồ Oris Atelier vợ tôi mua cho hai đứa trong một phút ngẫu hứng tại Monte Carlo, như chiếc du thuyền Firiti tôi chia sở hữu với 3 người bạn khác ở Miami, như cái nhà condo nhỏ bé, dễ thương cạnh bờ biển Puerto Viejo của Costa Rica, như những bộ bút máy mang các tên huyền thoại như Mont Blanc, Cartier, Montegrappa, Visconti, mà tôi đã tốn công sưu tập suốt 25 năm. Đồng tiền cũng cho tôi những trải nghiệm khó quên như chuyến du hành lạ lùng vào Tây Tạng huyền bí vào năm 1979, như chuyến leo núi ở Cerro Castro, phía nam Argentina đầy mạo hiểm, như lần đi dã ngoại safari ở Kenya nóng bức với một người tình Jangwada đen hơn than đá. Tôi quên mất những mặt trái của đồng tiền chỉ để còn say đắm với lợi ích. Tôi cho rằng ba lợi ích lớn nhất của đồng tiền nhìn từ góc cạnh tri thức là tự do, thì giờ và nhân tính. Những người thực sự giàu ít khi phải làm những gì họ không muốn. Họ cũng không bị buộc phải sống ở một nơi nào với những người họ không thích hay chịu đựng những áp đặt ngược đời. Họ cũng có nhiều thì giờ hơn để chăm chú vào trọng điểm công việc vì đã có nhiều nhân viên phụ làm các việc lặt vặt. Nhờ vậy, họ có thời gian để thưởng thức văn hóa nghệ thuật nhiều hơn. Do đồng tiền, những người giàu có thường rộng lượng quyên tặng cho những nạn nhân kém may mắn của xã hội. Họ cũng không bị những mặc cảm thua kém chi phối, nên nhân cách họ thường cởi mở và dễ thích hợp. Thank you. giới hạn của tiền bạc, nhưng thực tế thường phức tạp và nhiều thách thức hơn lý thuyết. Tôi tin rằng có rất nhiều người giàu có đạt được tự do, thì giờ và nhân cách do đồng tiền mang lại. Warren Buffett và Bill Gates là hai thí dụ điển hình. Tuy vậy, phần lớn những người giàu tôi quen biết, cũng như chính cái tôi đáng ghét lúc xưa, phải lay hoay trong cái bẫy của nghịch lý. Trước hết, hành xử hàng ngày của chúng tôi bị giới hạn vào trách nhiệm phải có với cổ đông, với nhân viên, với khách hàng, với quyền lợi và thương hiệu của doanh nghiệp và với cả cộng đồng chung quanh. Chúng tôi không thể nói hay làm những gì có thể gây hại đến những đối tác này. Bản thân chúng tôi cũng không có quyền bị bệnh nữa. Tuy không như Steve Jobs đã làm cổ phiếu Apple giảm 8% khi tin ông bị ung thư loan truyền, tôi và ban quản lý cũng phải giấu chuyện tôi phải mổ tim vào năm 1999 để tránh ảnh hưởng xấu đến cổ phiếu của công ty Hacao bé xíu. Chúng tôi cũng bận rộn khủng khiếp khi giàu có. Với những báo cáo, tin tức, email và điện thoại thường xuyên, chúng tôi may mắn lắm mới có thi giờ nhàn rỗi để đọc hết một cuốn sách trên 500 trang. Những tiệc tùng, lễ hội liên tiếp không cho chúng tôi thời gian để thư giãn với gia đình, bạn bè. Bao nhiêu liên hệ thân tình sâu xa đã bị sự giàu có chia cắt. Rồi đến những hoạt động xã hội thiện nguyện. Dù rộng lượng, nhiều người trong chúng tôi cũng không muốn danh nghĩa hay tiền bạc bị lạm dụng cho những mục tiêu đen tối. Hơn nữa, khi mở lòng giúp với vài trăm đô la nghe thật dễ dàng, vấn đề trở nên phức tạp khi số tiền lên đến cả triệu đô la. Bộ phận kế toán, thuế vụ, pháp lý và PR phải nhảy vào để kháng duyệt và chỉ dẫn. Những phúc lộc không tiền. Tôi vẫn yêu tiền, dù nó mang đến hạnh phúc hay đau khổ. Đồng tiền vẫn là người vợ, người tình và người bạn tuyệt vời. Nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần có tiền, không cần mua hay thâu tóm. Chẳng hạn như cuốn truyện The Catcher on the Rye và Dr. Zhivago tôi tình cờ đọc lại sau 40 năm và một buổi chiều đi lạc vào thư viện ở New Delhi. Tiếng cười trong trẻo của đứa con trai ở phòng cạnh bên khi hắn thì thầm với bạn gái qua điện thoại về chuyến đi chơi của hai cha con ở New York. Khuôn mặt rực rỡ của người con gái tóc vàng trong một buổi sáng mùa thu qua công viên Luxembourg nhìn lá vàng. Tôi hiểu lời của Sartre rằng, chúng ta nô lệ cho những gì mình sở hữu. Và tôi vẫn sinh được nói với tiền như một bài nhạc tình nào đó của Trịnh Công Sơn. Dù tiền đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai, đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước. Ngày 7 tháng 8 năm 2011. Cho và nhận. Vì thói quen quản lý hiệu quả các số tiền kinh doanh, phần lớn đại gia đình đều muốn tiền mình đem tặng phải mang một kết quả tương xứng. Do đó, thái độ ngần ngại xuất phát từ tâm lý không muốn bị mất số tiền vô ích. Kiếm một phiếu chi thì rất dễ, nhưng quản lý chặt chẽ số tiền trao tặng đòi hỏi thời gian và công sức. Khi tỷ phú Mỹ cho. Sau khi Bill Gates tạo dựng hai khối tài sản khổng lồ trong suốt đời làm việc, ông tặng lại cho từ thiện 60 tỷ đô la. Tương tự, ông Warren Buffett đã tuyên bố sẽ đem hiến tặng đến 90% tài sản cho các chương trình nhân đạo. Tôi nghĩ cách hành xử này đã tạo ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên khắp thế giới. Chủ nghĩa kinh tế tư bản và đế chế Mỹ hiệu quả hơn cả ngàn tỷ đồng chính phủ Mỹ đã bỏ ra để bảo vệ quyền lợi mơ hồ của mình tại Afghanistan và Iraq. Hai ông Gates và Buffett đã thay đổi hẳn tư duy của nhiều thế hệ về hình ảnh xấu xí của các nhà tài phiệt. Họ và rất nhiều nhà tỷ phú khác của Mỹ như Turner, Soros, Kupperman đã định vị lại giá trị cốt lõi của những siêu cường kinh tế. Trong khi đó, vào năm 2010, tại Trung Quốc, hai ông đã thất bại khi kêu gọi các nhà tỷ phú Trung Quốc đóng góp thêm cho xã hội. Hai ông chỉ nhận được cam kết đóng góp khoảng 100 triệu đô la. Sau đó, phần lớn các cam kết này đã cuốn theo chiều gió vào quên lãng, kiểu các đại gia Việt Nam thích thể hiện tên tuổi qua các cuộc đấu giá từ thiện. Triết thuyết giữa cho và nhận. Qua hàng ngàn lịch sử, con người luôn bị giằng co bởi cho và nhận. Kinh thánh Cơ Đốc, triết lý và văn hóa Âu Mỹ luôn ca tụng người cho. Triết thuyết Phật thì lấy đức từ bi làm căn nguyên, còn kinh Koran của Hồi giáo cấm chuyện thu lãi suất khi cho vay nợ. Trong khi đó, lòng tham và nhu cầu sinh tồn bắt con người bình thường phải tranh đấu để nhận càng nhiều càng tốt. Không những cho mình mà cho cả dòng họ con cháu. Câu nói, người thắng cuộc là người có nhiều đồ cho nhất khi chết. Nghe như là một lời khôi hài, nhưng chứa đựng một thực tại rất đúng với đại đa số nhân loại. Với tôi, lời của cha luôn nằm trong tâm trí. Con muốn giúp người nghèo thì đừng bao giờ làm một người nghèo. Nếu mình không nhận, không tích tụ, thì lấy gì để cho? Muốn giúp người dốt nát phải thu nhận kiến thức. Để giúp người đau yếu, bản thân mình phải mạnh khỏe. Ngay cả khi cho là mục tiêu số một của đời sống, mình vẫn phải đối diện với nhiều mâu thuẫn nội tại. Vì ai cũng hiểu rằng, khi lao vào thương trường, doanh nhân gần như phải làm việc 24 tiếng mỗi ngày, khi ngủ cũng mơ đến công việc và phải vượt qua bao áp lực từ tài chính, sản phẩm, nhân viên bên trong đến khách hàng, đối thủ, thay đổi bên ngoài. Thì giờ và công sức nào còn lại để cho? Phong cách và mục tiêu khi cho. Ông Bill Gates đã từng là người giàu nhất thế giới nhiều năm trước khi cho. Khi bị hỏi về tài sản kếch xù của mình và sự mời gọi của các chương trình từ thiện, ông thường vắn tắt là ông quá bận rộn để nghĩ đến chuyện này. Các mạng truyền thông tấn công ông với những lời lẽ dành cho bọn trọc phú bụng xỉn. Mãi đến năm 2000, khi ông hoàn tất kế hoạch cho, ông mới tuyên bố là chỉ dư lại cho con cái gia đình vài chục triệu, đủ sống đời thoải mái. Tất cả tài sản còn lại, ông sẽ trao tặng hết cho từ thiện. Ông giải thích việc cho cũng phức tạp và khó khăn không kém việc kiếm tiền. Trong lĩnh vực từ thiện, không thiếu những đại gia giả dối dùng từ thiện để đánh bóng thành tích, sĩ diện mình một cách trân tráo. Mặt khác, cũng rất nhiều bọn cá mập sẵn sàng lợi dụng người nghèo khổ để ăn cắp tiền trao tặng. Với nhiều nhân vật khác, cho là một hình thức sám hối của những tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ, trong quá trình tạo dựng tài sản. Những cái cho này có thể rất chân thành từ tận đáy lòng. Nhiều vị cho vì cần một vé tàu lên thiên đường như lời dọa của các vị sư sãi hay cha xứ. Nhưng nói chung, vì thói quen quản lý hiệu quả các số tiền kinh doanh, phần lớn đại gia đều muốn tiền mình đem tặng phải mang lại một kết quả tương xứng. Do đó, thái độ ngần ngại xuất phát từ tâm lý không muốn số tiền mình đã khổ nhọc gây dựng bị mất vô ích. Ký một phiếu chi thì rất dễ, nhưng quản lý chặt chẽ số tiền trao tặng đòi hỏi thời gian và công sức. Khi tỷ phú Việt cho. Cho nên tôi rất thông cảm với những đại gia Việt Nam đang gánh chịu những điều tiếng về việc cho. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ đã nhiều năm ổn định về mặt tài chính, những dân mới giàu của Việt Nam vẫn phải vất vả giải quyết chuyện làm ăn hàng ngày. Giống như trường hợp Bill Gates, xin đừng trách hay thắc mắc về lòng rộng rãi, nhân ái của họ. Khi sẵn sàng, họ sẽ làm ngạc nhiên chúng ta với số tiền cho. Chúng có thể gây ấn tượng hơn cả những chân dài và máy bay riêng hay siêu xe họ đang nhận. Một đại gia Mỹ có nói, "We work to make a living. We give to make a life." Hiểu theo nghĩa bóng, chúng ta phải nhận để sống còn, nhưng chúng ta phải cho để tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn cho mình. Tạp chí Doanh Nhân số 96 và 97, ngày 10 tháng 1 năm 2012. Kim cương và mãi mãi. Như Hitler đã nói, những lời nói dối lặp đi lặp lại mỗi ngày vào đầu óc người dân sẽ biến chúng thành sự thật. Cả 3.000 năm trước, một triết gia Trung Quốc cũng đã có một phán đoán tương tự qua câu chuyện bà mẹ anh hàng thịt cũng phải tin là con mình đã giết người sau bao lần nghe lời thiên hạ bàn tán. Mao Trạch Đông nhắc lại nguyên lý này trong cương lĩnh cuốn sách đỏ cho các cán bộ cộng sản. Té ra, cả tỷ người trên thế giới không ngu dốt, họ chỉ bị lừa qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cố bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít. Kho sách nói.com.vn sẽ làm rõ vấn đề này ngay sau đây, mời các bạn theo dõi. Mọi thanh niên lớn lên ở Mỹ đều bị ghi ấn trong đầu rằng kim cương tượng trưng cho sự bền và phong cách lãng mạn của tình yêu. Thông điệp này lặp đi lặp lại mỗi ngày qua các quảng cáo 30 giây trên TV, qua những kịch bản tình yêu của Hollywood, qua các câu chuyện thời sự xã hội, qua cả những tác phẩm văn chương nghiêm túc. Chiếc nhẫn kim cương là vật không thể thiếu trong những trò cầu hôn khắp thế giới Âu Mỹ. Một cuốn phim khá ăn khách của siêu điệp viên Chambon có tên Diamonds Are Forever. Kim cương là mãi mãi. Hai huyền thoại gắn liền với kim cương. Kim cương là khoáng sản đặc biệt không hủy diệt được và thị giá của kim cương không bao giờ xuống. Chiến thuật của De Beers. Sau Thế chiến thứ nhất năm 1918, kim cương mất giá trầm trọng khắp châu Âu vì sự suy thoái kinh tế và sự thay đổi ngôi bậc của thành phần giới quý tộc thượng lưu ở các quốc gia bại trận. Gia đình De Beers vẫn chiếm giữ ngôi vị hàng đầu của các nhà sản xuất kim cương, nhưng nguy cơ phá sản vẫn luôn rình rập. Trong khó khăn, họ hướng về xứ Mỹ xa xôi và đặt cược vào thị trường đang nổi này. Trái với châu Âu, Mỹ đang ở vào chu kỳ vàng son của nền kinh tế được gọi là The Rolling Century. Những phát minh mới từ Mỹ như phim ảnh, radio, xe ô tô, điện thoại khiến cả thế giới say mê và tạo nên một tầng lớp trưởng giả mới không khác gì Việt Nam sau khi gia nhập WTO. De Beers xâm nhập thị trường Mỹ với một chiến dịch quảng cáo sâu rộng và khôn ngoan, sử dụng các phương tiện truyền thông mới như TV, radio để phát đi thông điệp cho tầng lớp người giàu mới tại Mỹ. Diamonds are forever, kim cương là mãi mãi. Nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạn như những chuyện cổ tích, nó là biểu hiện của thành đạt về quyền lực và thịnh vượng. Các siêu sao Hollywood được trả mức các xe khổng lồ để huyền thoại hóa kim cương bằng những kịch bản là các cặp tình nhân và vợ chồng sắp cưới phải dùng kim cương để làm quà vì kim cương là mãi mãi. Sau hơn 70 năm, huyền thoại vẫn sống mạnh, đưa kim cương và gia đình The Beast lên đỉnh cao giàu có và thương hiệu. Họ đang xâm nhập thị trường Trung Quốc và theo kế hoạch, trong 30 năm nữa, phần lớn quà đính hôn của người Trung Quốc sẽ là chiếc nhẫn kim cương Forever. Bài học The Beast được áp dụng khắp thế giới. Trong chương trình học M&A, có rất nhiều chiến thuật và binh pháp để xây dựng thương hiệu. Tôi thường khuyên sinh viên là chỉ cần nghiên cứu lịch sử tiếp thị của The Beast về kim cương, các em sẽ có đủ khả năng để quản lý hiệu quả việc kinh doanh của công ty mình. Ngay cả các bậc phù thủy của chính trị hay tôn giáo cũng đang ứng dụng mô hình The Beast trong chương trình phát triển và củng cố vị trí của phe nhóm. Cốt lõi là phải huyền thoại hóa mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, hư hay thực, sống hay chết. Như Hitler đã nói, những lời nói dối lặp đi lặp lại mỗi ngày vào đầu óc người dân sẽ biến chúng thành sự thật. Cả 3.000 năm trước, một triết gia Trung Quốc cũng đã có một phán đoán tương tự qua câu chuyện bà mẹ anh hàng thịt cũng phải tin là con mình đã giết người sau bao lần nghe lời thiên hạ bàn tán. Mao Trạch Đông nhắc lại nguyên lý này trong cương lĩnh cuốn sách đỏ cho các cán bộ cộng sản. Té ra, cả tỷ người trên thế giới không ngu dốt, họ chỉ bị lừa qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng tội nghiệp nhất là những kẻ bị lừa lại cũng bám víu vào những lời dối trá vì sĩ diện, không muốn thú nhận một người thông minh siêu việt như mình lại bị bịp như một đứa con nít. Mặt trái của huyền thoại. Cái giỏi của nhà tư bản De Beers là biết ứng dụng nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông. Những ai nghiên cứu trên khía cạnh khoa học đều biết, kim cương không thể không bị hủy diệt như các lời nói dối của De Beers. Kim cương có thể bị đập vỡ, phai màu, hao mòn, cháy tàn như những khoáng sản khác. Giá bán kim cương không phải lúc nào cũng cao hơn giá mua vào như quảng cáo. Bà triệu phú Rosa Murphy của New York viết lại câu chuyện tìm cách bán một viên kim cương, mua với giá 100.000 đô la ở Tiffany. Bà đã mất 2 năm và lỗ 30.000 đô la mới tìm được người mua. Thêm vào đó, nếu ai coi cuốn Blood Diamond của Leonard DiCaprio đều thấy mặt trái dơ bẩn của nghề sản xuất và mua bán kim cương ở Sari. Không có lãng mạn hay yêu thương gì trong món quà này. Dĩ nhiên, tôi có thể hiểu về kim cương. Như bao người đàn ông khác, tôi không bao giờ hiểu nổi đàn bà. Họ chứa đầy những nghịch lý, mâu thuẫn mà xã hội dù có nâng cấp từ văn hóa gia đình đến văn minh Internet cũng không bao giờ thay đổi được tâm tính con người. Vì thế, tôi và các bạn vẫn phải đóng thuế cho The Beast mỗi năm vào các mùa tình yêu nếu không muốn ngủ ở gara. Và dù cố tình cho các bạn gái xem phim Blue Diamond trước khi dẫn nàng đi mua sắm, các cô vẫn đòi chiếc nhẫn kim cương khi đã đến trung tâm thương mại. Kim cương vẫn là mãi mãi. Nhưng tận trong đáy lòng của thằng đàn ông, thực sự đàn bà mới là mãi mãi. Ngày 4 tháng 1 năm 2012. 50 điều đáng yêu của Việt Nam. Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đáng cay và tàn nhẫn của thời thế và lựa chọn. Nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần. Cân bằng trong tư duy và cảm xúc là một yếu tố cần thiết cho thanh bình nội tại. Mọi vật thể và sự kiện đều có hai mặt trái và nếu quá tiêu cực hay tích cực trong nhận định, phải biết điều chỉnh để có một góc nhìn theo chiều sâu. Gần đây, tôi khá bi quan về môi trường sống tại Việt Nam, nhất là sau ảnh hưởng của cơn bão kinh tế và xã hội lên cách hành xử của con người. Người tha thiết muốn thay đổi thì bó tay, người có thể thay đổi thì dựng chân. Chiếc xe cứ lao đầu về phía trước, không kiểm soát, và tùy cho may rủi. Như thói quen, tôi ngồi xuống để tâm hồn lắng động, thay đổi góc nhìn và viết lên 50 điều mình yêu thích về quê hương này. 1. Bãi sao Phú Quốc trong màu trắng nhạt của hoàng hôn. 2. Những món hải sản của tiệm Cành Hào Vũng Tàu. 3. Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ em khi trượt cát ở Mũi Né. 4. mái tóc thẻ ngang tà áo tím qua cầu Tràng Tiền. 5. Nhạc Trịnh Công Sơn Những Đêm Về Sáng. 6. Những cánh diều của tuổi thơ trên ngọn đồi Đà Lạt. 7. Đứng trên đỉnh Phan Xi Păng nhìn lại thân phận con người. 8. Tà áo dài màu trắng của Như Loan trong phim Hè Muộn. 9. Tiếng vọng cổ buồn đu đưa trên võng một trưa hè Long Xuyên. 10. Màu hoa phượng rực rỡ nơi cổng chùa Thiên Mụ. 11. Tiếng ồn ào hàng quán buổi sáng thức dậy ở Sài Gòn. 12. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông và tất cả thơ tình của Nguyên Sa. 13. Ngồi trên đống gạch của ngôi nhà thờ đổ nát ở Thanh Hóa. 14. Nụ cười của người con gái Hà Nội qua hơi nóng bắp phở một buổi sáng Hồ Tây. 15. Nhìn quá khứ trôi nhanh trên con đò qua dòng sông Bến Hải. 16. Những ngày cận Tết lau chùi lưu hương trên bàn thờ tổ tiên. 17. Chiếc xe Dallas là chiếc xe hơi đầu tiên được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam trước năm 1975 với 4 kiểu dáng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. 18. Những chém gió vô hại và những điệu cười sảng khoái cùng bạn bè đêm Quy Nhơn. 19. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non dấu mỏ, dưới cội hoa vàng. 20. Quán ăn ELVV hoang buồn của tình yêu đầu đời. 21. Chiều mưa rừng ngút ngàn trên Tây Nguyên. 22. Co ro trong cái lạnh và sương mù của Sapa. 23. Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Jolin. 24. Tiếng đàn chương cầm khi qua phố cổ Hội An. 25. Tranh của Tạ Tị. 26. Chiều mưa sóng lớn phải qua phà xuyên sông Hậu. 27. Căn nhà hoa bướm cạnh vườn Tao Đàn. 28. Những cành hoa đào cùng em đội mưa xuân đến thăm anh. 29. Đưa em về dưới mưa. Nói năng chi cũng thừa, như mưa đời phất phơ. 30. Vườn cây trái lấy thiệu khi hôn em lần đầu. 31. Buổi ăn trưa và căn phòng ma ám ở Palace. 32. Bước chập chững đầu của con trên bãi cát biển Nha Trang. 33. Tán gẫu trong chiều mưa với 17 cô gái bán hoa ở Đồ Sơn. 34. Thư giãn buổi chiều ở Sen Spa. 35. Cà phê định mệnh đêm nào ở Continental. 36. Khách sạn Six Sensi ở Côn Đảo. 37. Chiếc đò chiều trên sông Hương. 38. Nhớ phim El Aman và những ngày quên đất trời. 39. Cười ra nước mắt với những ngây thơ của đỉnh cao trí tuệ. 40. Trận mưa lá me khi qua trường đại học cũ. 41. Bữa cơm rau dưa ở Quảng Trị với bạn bè, gia đình. 42. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm, hoa xoan bên thềm cũ. 43. Quật quay web góc nhìn alan.com. 44. Ngồi nghe chuyện tình của em trong chuyến tàu đêm qua Phan Rang. 45. Tiếng hát Quan Lê và những ngày xưa thân ái. 46. Tắm biển Lăng Cô nhìn lên đèo Hải Vân. 47. Mặt trời soi bóng nhỏ dịu hiền, đáng gặm sầu ngang môi lắng im. 48. Cô gái quê Tiền Giang cười khúc khích sau rặng cây cau. 49. Hủ tiếu thanh xuân đường Tôn Thất Nghiệp, Sài Gòn. 50. Hôn em đêm Noel bên Vương Cung Thánh Đường. Tôi có thể tiếp tục với 50 điều yêu thích khác, hay tôi cũng có thể để tâm tư quay lại một góc cạnh khác, viết thêm 50 điều tôi không ưa về Việt Nam. Nhưng đó là tư duy và cảm xúc cho một ngày khác. Tôi trân trọng những ân phúc trời cho và tôi biết ơn những người quen kẻ lạ đã để lại những dấu ấn tuyệt vời trong tâm hồn mình. Mỗi người đều hưởng nhận những may mắn đến cho cuộc sống, nhiều hay ít. Nhưng cái may mắn lớn nhất là nhận diễn ra được cái may mắn của mình. Việt Nam quê hương tôi là một chàng trai lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời thế và chọn lựa. Nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần. Tình yêu tuổi mang tre và khôn ngoan của tóc bạc tạo nên một phiên khúc nhạc không kém Loud and Donald của Jonathan Church. Các bạn thân mến, 50 điều đáng yêu của Việt Nam cũng đã khép lại quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Khosachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng Khosachnoi.com.vn theo dõi trọn quyển sách này.